Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, thiên hỏa so đấu. Tuy còn có chút sầu lo, có điều Ninh Dương vẫn viết hơn 30 loại quý giá cấp 8 linh dược tên gọi. Lúc này bình ủy chỗ ngồi Tào Thiệu cùng Mao Dịch nhìn thấy Ninh Dương lựa chọn dược tài nhưng là nghi ngờ. Đủ bọn họ biết, cũng không có bất kỳ cấp 8 đan dược đan phương là những này cao dược hiệu dược tài tạo thành. Lẽ nào này Ninh Dương lại muốn luyện chế tự nghĩ ra đan dược? Chỉ là không chờ bọn họ tiếp tục suy đoán, bọn họ liền lại cứng rắn sinh cho ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Ninh Dương trong tay lấy ra một đoàn màu vàng mê ly chi lửa, lục đinh ly hỏa. Tào Thiệu bỗng nhiên cảm giác đầu óc của hắn có chút chuyển không tới. Lục đinh ly hỏa, Mao Dịch cùng còn lại vài tên bình ủy đều là người từng trải. Vừa nhìn Ninh Dương lấy ra hỏa diễm sau, đều là không tự chủ được kêu lên. Bọn họ làm đỉnh cấp đan sư, mặc dù không có từng chiếm được đỉnh cấp thiên hỏa, nhưng là đối với các loại hỏa diễm bên ngoài cùng hình thái đều là như lòng bàn tay. Lại tới một đóa lục đinh ly hỏa, Quan Dịch Đức hoàn toàn bị đánh trúng không tỳ khí. Đã không có dư thừa khí lực nói bực tức nói, lại là một loại thiên hỏa, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 3 lục đinh ly hỏa. Quan sát so tài đoàn người tất cả đều trở nên hưng phấn. Lần này luyện đan thi đấu đặc sắc nhất đã không phải là đơn thuần luyện đan. Cuối cùng dĩ nhiên biến thành thiên hỏa đại bỉ bính. Này hoàn toàn là so với ai khác cơ duyên cao. Ai hơn giàu có a? Các loại ý nghĩ người đều có. Hiện trường ầm ĩ một mảnh. Ninh Dương cùng dì Sa hiển nhiên hợp lại ra chân hỏa. Nếu như dì Sa không phải gặp phải Trần Tiểu Long, hắn sẽ không dùng ra Lam Minh Ly Hỏa. Đồng dạng, dì Sa không lấy ra Lam Minh Ly Hỏa, cái kia Trần Tiểu Long cũng sẽ không lấy ra lục đinh ly hỏa. Thậm chí có người đang nghĩ, làm sao mới có thể tìm được cơ hội giết chết gì xa cùng Trần Tiểu Long. Cướp giật đến hai đóa thiên hỏa, nếu quả thật cướp giật đến bài danh đệ nhị đệ tam thiên hỏa, vậy bọn họ chẳng phải là liền vô địch rồi. La Thuận Ngọc cầm suýt chút nữa đều kinh điệu. May nhờ nàng trước còn đang cảm thán Ninh Dương là tán tu. Sinh hoạt khẳng định rất không dễ dàng. Bất kể là truyền thừa cùng tu luyện tư nguyên trên đều kém xa tít tắp người khác. Mà bây giờ này Ninh Dương là thất cấp đan vương đã là làm cho nàng phi thường chấn kinh rồi. Thế nhưng không nghĩ Ninh Dương lại còn có lục đinh ly hỏa loại này vô giá chi bảo. La Thuận Ngọc lập tức tự giễu một hồi. Chính mình đúng là buồn lo vô cớ. Nàng hiểu được, Ninh Dương loại thiên tài này, nếu như không có đỉnh cấp kỳ ngộ, vậy như thế nào có thể như thế nghịch thiên? Mà Trần Nhã Hàm nhìn ngoác mồm kinh ngạc xúc xa, cũng là cười khẽ lắc lắc đầu. Nàng mới biết Ninh Dương có lục đinh ly hỏa thời điểm. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có bao lớn cảm giác. Dù sao nàng lúc đó ở Ninh Dương phần mềm hách trong thế giới. Nàng nhưng là biết mình phu quân nhưng là có thật nhiều so với thiên hỏa còn muốn quý giá bảo bối. Không nói Hồng Mông công pháp cùng kiến mộc, còn có tòa kia đáng sợ Thái Chu Sơn. Chính là nàng phu quân đưa cho nàng dị thế giới nhẫn. Quý giá trình độ sợ cũng không kém lục đinh ly hỏa. Nhìn thấy Ninh Dương lấy ra lục đinh ly hỏa, dì Sa tay run lên, sức chút nữa liền đem chính đang tinh luyện dược dịch thiêu hủy. May là hắn sức khống chế mạnh mẽ, mau mau cứu vãn lại đây. Hắn thật sự là không nghĩ tới trong tay đối phương cũng có thiên hỏa. Hơn nữa còn là đẳng cấp chỉ so với chính mình Lam Minh chân hỏa thấp một cấp bậc lục đinh ly hỏa. Vào lúc này, hắn mới chính thức phát hiện mình tựa hồ có hơi coi thường Ninh Dương. Đồng thời dì Sa cũng rõ ràng, Trần Tiểu Long câu kia, ở thật xin lỗi, ngươi chỉ có thể làm vạn năm lão nhị, là có ý gì? Nguyên lai đây là liền Ninh Dương sức lực, Nguyên bản hắn coi chính mình lấy ra Lam Minh chân hỏa sau, cái kia Trần Tiểu Long nhất định là tuyệt vọng mặt. Nhưng không nghĩ tới cái này Trần Tiểu Long chẳng những không có tuyệt vọng, trái lại còn lấy ra lục đinh ly hỏa đến phản kích hắn. Muốn nói một điểm lúng túng cùng hối hận đều không có. Hiển nhiên là không thể nào. Có điều dư thừa ý nghĩ rất nhanh sẽ được gì xa ném ra sau đầu. Coi như Trần Tiểu Long có lục đinh ly hỏa thì lại làm sao? Xem Trần Tiểu Long trước luyện chế cấp 7 phá thần đan liền biết. Hắn gì xa tuyệt đối không thể so Trần Tiểu Long kém nửa phần. Rõ ràng những đạo lý này sau, dì xa không hề đem cái kia Trần Tiểu Long chuyện tình để ở trong lòng. Ngược lại hết sức chuyên chú luyện chế chính mình nguyên chân đan. Ninh Dương càng là sẽ không bị dì xa ảnh hưởng. Bắt được tam chuyển kim đan dược tài sau, đem chuyện khác bỏ qua một bên, cũng toàn tâm luyện chế lên tam chuyển kim đan đến. Nếu như hắn lấy ra thiên hỏa, tam nguyên đan quyết cùng toàn bộ thực lực, nếu như vậy vẫn là thua gì xa, đó là hắn luyện đan thực lực xác thực không bằng địa phương. Coi như đối phương lại hung hăng, hắn cũng chỉ có thể nhận. Đem dược tài tinh luyện vì là dược dịch đối với Ninh Dương tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Có lục đinh ly hỏa trợ giúp, bước đi này đột nhiên không có vấn đề chút nào. Đương nhiên, Ninh Dương cũng biết đôi này. Chuyện này đối với nắm giữ Lam Minh chân hỏa gì xa tới nói, càng là không thể có vấn đề. Lúc này ngoài tháp khán giả cùng bình ủy đều nín thở nhìn chằm chằm Ninh Dương cùng gì xa luyện đan. Không nói hai người dùng là đều là hàng đầu thiên hỏa. Chính là như vậy công khai luyện chế cấp 8 đan dược. Đối với phần lớn người đến nói, cả đời này có thể là lần thứ nhất quan sát, cũng là một lần cuối cùng quan sát, tỉ thí hay người đều là phi thường cẩn thận luyện chế. Còn lâu mới có được 5-6 tầng khi đó tùy ý xem thường. Hơn 30 loại dược liệu từ từ được Ninh Dương từng cái tinh luyện luyện hóa. Trong đó dư thừa tạp chất đều bị quét ra 9 mới đại đỉnh. Đương nhiên, dì xa tốc độ cũng không chút nào chậm. Hắn tinh luyện dược tài đồng dạng hành vân lưu thủy, hạ bút thành văn, dù sao cũng là cấp 8 đan dược. Chỉ là tinh luyện dược dịch cũng đã hao tốn 2 giờ. Có cấp 7 đan dược kinh nghiệm, đón lấy hắn liền bắt đầu dung hợp các loại dược dịch. Ninh Dương nhanh hơn một bước, đã bắt đầu dung hợp dược dịch. Hắn loại kia đan quyết huyền ảo phi thường, ta dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu. Bình ủy tịch bên trong Lưu Mộng Kỳ lần thứ 2 thán phục một tiếng. Phải biết nàng nhưng là một tên thất cấp đan vương a. Mao Dịch khẽ mỉm cười nói rằng, không sai, này Ninh Dương luyện đan thủ pháp có một phong cách riêng, cùng tầm thường đan sư thủ pháp hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên là phi thường cao thâm luyện đan truyền thừa. Tào Thiệu cũng gật gật đầu nói rằng, ta ở sách cổ trên từng tra ra có người luyện đan toàn bộ hành trình đều sử dụng thần thức đan quyết. Ta trước còn không đại dám tin tưởng. Hiện tại ta cuối cùng toán nhìn thấy như vậy viễn cổ luyện đan thủ pháp. Sử dụng loại thủ pháp này luyện đan ưu thế thực sự quá lớn. Nhưng loại thủ pháp này hiển nhiên đối với thần thức tiêu hao dị thường khổng lồ. Hiện tại ta hoài nghi này Ninh Dương thần thức cường độ đều tiếp cận tích thần cảnh. Không có nhìn ra môn đạo một ít bình ủy, nghe thấy Tào Thiệu sau đều dị thường giật mình. Dù sao Ninh Dương chỉ là khí hải sơ kỳ, nhưng nắm giữ tiếp cận tích thần cảnh thần thức mạnh mẽ, đây rốt cuộc là thiên tài gì? Không lâu gì xa cũng bắt đầu bắt thủ quyết tiến hành tan ra đan. Nhưng là vài tên bình ủy ánh mắt đều dừng lại ở Ninh Dương trong lò luyện đan. Dì xa luyện đan thủ pháp tuy rằng cũng cực kỳ cao minh, nhưng là so với Ninh Dương luyện đan thủ pháp, cái kia đúng là thấp nhất đẳng. Lúc này Ninh Dương tinh luyện dược dịch đã ở 9 mới bên trong chiếc đỉnh lớn không ngừng tung bay. Có điều Ninh Dương nhưng cũng không sốt ruột. Từng cái thủ quyết xuống, dược dịch không ngừng dung hợp phân giải, hơi cảm thấy không đúng. Ninh Dương lập tức cắt đứt lại phân giải dung hợp. Thời gian một chút quá khứ, lại xuất hiện một hiện tượng quái dị. Đó chính là Ninh Dương lại đang tiêu tốn rất nhiều thời gian lặp lại tan ra đan. Trái lại gì xa cũng đã hoàn thành tan ra dịch quá trình. Bắt đầu khống chế nguyên chân đan thành hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.